Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, thường ngày. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh thích đem các loại thành thục Internet lý niệm dung hợp lại, mà không phải là sở trường tại một cái thị trường. Toàn cầu nóng văn, trang web chính là ở nơi này loại trên căn bản bị tác phẩm muốn đi ra. Từ tình huống trước mắt tới xem, một chuyến người sử dụng phản hồi tựa hồ cũng không tệ lắm. Liền trực tiếp có thể từ mấy cái khác bộ môn trang chính lên. Nhảy chuyển tới nhà này mới vừa khai sáng không lâu tin tức kiến thức trang web. Như vậy mang đến không thiếu lưu lượng và độ chú ý. Nhưng trước mắt chỉ có thể hấp dẫn đến một phần nhỏ người sử dụng. Bởi vì nội dung bên trong còn thiếu. Mới vừa khởi bước không lâu, nghĩ tới phải đi thu mua Wikipedia trang web, là các người dùng cung cấp hơn nữa phong phú Internet tài nguyên. Vấn đề là, Wikipedia người sáng lập sớm ở năm 2002 thời điểm. Liền đối với công chúng tuyên bố nói nó sẽ là một nhà vĩnh cửu tính miễn thu phí công ích trang web. Vừa nghĩ như thế lại cảm thấy bỏ tiền mua nó không quá tính toán. Huống chi Wikipedia người sáng lập căn bản không dự định bán đi nó. Gần đây đang chuẩn bị tiến hành hợp tác, cung cấp chuyên nghiệp tin tức tìm kiếm. Nói tóm lại, cái này công ty mới từ vừa mới bắt đầu liền bao gồm được tương đối toàn diện. Xác định vị trí so trên thị trường bây giờ Internet tin tức hệ điều hành cao hơn một lớn một khúc. Là con lừa là ngựa đã kéo ra ngoài lưu. Trước mắt vẫn tồn tại không thiếu vấn đề nhỏ. Sẽ ở tương lai không ngừng tiến hành cải tiến. Rất khó cho Diệp Đông Thanh một cái chuẩn bị thân phận nhãn hiệu. Thân là thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp người. Nhưng cũng là Phố Uôn mới trỗi dậy tài chính trong thế lực một thành viên. Khoa rời biết bước lãnh vực phát triển, nhưng cũng còn làm được rất không tệ. Sớm đã có người nhảy ra nói nặng nề món nợ gánh vác sẽ đem hắn ép vỡ. Nhưng mà sự thật nhưng là đang đổi được càng ngày càng thành công. Tài phú tăng trị giá tốc độ vượt qua xa món nợ khuếch trương đại quy mô. Vô luận là ở thung lũng Silicon, vẫn là ở Manhattan, đều thu được thật không tệ thành tựu. Đây cũng là không ít người đi nghiên cứu hắn, định sao chép thành công kiểu mẫu nguyên nhân. Đáng tiếc cho dù bọn họ hiểu liền cũng không dùng, bởi vì không thể nào giống như Diệp Đông Thanh như nhau tinh chuẩn bắt mỗi lần cơ hội. Hơn nữa ở vô tự trong chọn lựa ra có trưởng thành tiềm lực công ty. Cũng tỉ như công ty Apple, ở năm 2002 hồi đó một mực bị làm rác dưới cổ đối đãi. Có thể kiếm chút chút tiền, nhưng cũng không phải là rất kiếm tiền cái loại đó. Ngoài ra còn có Amazon, lúc ấy có không ít người đánh khống nó, sau đó bị không ngừng leo cao giá cổ phiếu ngược thành ngu chó. Vì thế tổn thất thảm trọng tiểu cơ cấu cũng không thiếu. Dù là chỉ có rất ít người tin tưởng hắn còn có thể tiếp tục may mắn đi xuống. Vậy đủ để cho nhà kia đối với xông lên quỹ ở vô cùng trong thời gian ngắn bắt được mấy tỷ đô la đầu. Tư khoản, đây chính là hắn bây giờ ảnh hưởng lực tốt nhất chứng minh. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, còn không có người đối với cái này bút đầu tư cảm thấy hối hận. Bởi vì đối với xông lên quỹ đã kỳ tích vậy kiếm tiền. Và lần đầu đi tới thung lũng Silicon hồi đó so sánh. Tâm tình giống nhau khác xa lắc xa lơ. Lúc ấy nghĩ là thành làm cho này chút xí nghiệp lớn ở giữa một thành viên. Hôm nay thì cảm thấy Microsoft những thứ này vậy không việc gì. Tương lai luôn có thể ở thành phố trị giá lên thủ tiêu nó và giáp cốt văn loại. Lòng tin thật là bạo biểu. Vừa xem mọi núi nhỏ, ven đường cây cối thật nhiều. Lá cây hoàng liền sau đó rớt xuống. Một cái nóc nhà lầu làm việc liền núp ở cây cối phía sau. Không giống nhỏ hẹp Manhattan như vậy. Rất nhiều lầu làm việc cả ngày xem không thấy ánh mặt trời. Diệp Đông Thanh vậy tiến hành địa sản hạng mục. Trước mắt có hai nơi. Một cái là chuẩn bị sang năm đầu năm khởi công rắn hổ mang cao ốc. Một chỗ khác ngay tại hắn trước mặt mấy cây số bên ngoài địa phương. Đến gần Thánh Ca ra kéo chấn, ở vào vịnh San Francisco bên cạnh, tổng cộng mua 35 hectare hoang phế đất đai. Giá cả không tính là cao, thi công đồ có sẵn, kiến trúc đoàn đội vậy liên lạc xong, cũng không phải là rắn hổ mang cao ốc, chỉ cần tiền vốn thích hợp những thứ khác cơ hồ không độ khó. Theo Internet sản nghiệp dần dần hồi phục, văn phòng tiền thuê giá cả cũng từ từ lên tăng. Hắn tạm thời không có ở thung lũng Silicon vậy xây trụ sở chính cao ốc ý tưởng. Bây giờ chủ yếu nhất vẫn là phát triển xí nghiệp, đem tiền dùng ở trên lưỡi dao. Tương lai có chính là thời gian từ từ xây trụ sở chính cao ốc. Phỏng đoán được làm một dãy nhà mới có thể đem dưới tay xí nghiệp tất cả đều an trí đi vào. Chỉ muốn cấp cho tiền thuê phụ cấp, hạ xuống mua giá phòng cách, lại đem trường học cái gì làm. Công ty Apple các nhân viên hơn phân nửa cũng biết theo tới đây. Đến khi trên đầu rỗi rãnh đưa tiền vốn nhiều, hắn sẽ liên hiệp tập đoàn Fidelity Investment cùng với mấy vị khác có thực lực cổ đông, buộc hội đồng quản trị thông qua tăng phái mới cổ liên doanh quyết nghị. Đến lúc đó hắn còn có thể có công ty này nhiều hơn cổ phần. Cái kế hoạch này đã dừng lại ở trong đầu hắn, ngồi ở trong xe hút xì gà, nghe ca hừ tiểu khúc. Ngày mùa thu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình, vậy kêu là một cái hưởng thụ. Đi tới Facebook trụ sở chính chỗ ở văn phòng, gần đây đi qua một vòng khuếch trương chiêu, nhiều hơn 200 vị công nhân viên mới. Trước kia người đã không giúp được, chờ đến sang năm còn có trên 100 vị Stanford thực tập sinh sẽ đem gia nhập công ty này. Còn như rốt cuộc có bao nhiêu thiếu có thể lưu lại. Cái này không tốt phỏng đoán, phân nhà chuyện đã sớm lan rộng ra ngoài, tuyển mộ vậy vì vậy đổi được thuận lợi đứng lên. Thung lũng Silicon công ty lớn bây giờ có cái phản đào người hiệp nghị. Bất quá nhân viên chủ động nghỉ việc, vậy cũng không trách được Diệp Đông Thanh trên đầu. Một đường và quen thuộc công nhân viên kỳ cựu chào hỏi. Từ lên lầu đến bây giờ, thấy được người hắn cơ hồ đều đang cùng hắn hỏi thăm sức khỏe. Đi tới phòng làm việc sau đó vỗ vỗ tay. Đối với một vị trợ lý nói, tốt lắm, trước giúp ta đem gần đây phía sau đài số liệu đưa cho ta xem. Các ngươi sao đâu, vẫn còn ở Âu Châu bên kia bận đây. Đúng vậy, Liên minh châu Âu phương diện công khai hoạt động hạng nhất liên quan tới người sử dụng số liệu lợi. Dụng kế hoạch quy tắc mới. Chủ yếu liên quan đến Liên minh châu Âu công dân Internet số liệu riêng tư. Hắn đi theo đám kia lập ra quy tắc các quan viên hiệp thương đi. Điều ước bên trong có chút không thích hợp quy định. Ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi điều ra. Chỉ có phía sau đài số liệu sao? Chúng ta sản phẩm ở toàn cầu cũng phát triển được không tệ. Chỉ có mấy cái quốc gia hạn chế tiến vào. Vô luận như thế nào hiệp thương đều vô dụng, còn có chính là Internet thiếu phát đạt địa khu, chấm ngoặc kép, mới tới công nhân viên mới. Đầu một lần theo Diệp Đông Thanh gặp mặt, giọng 10 phần khẩn trương, Diệp Đông Thanh biết, mấy quốc gia, chủ yếu là chỉ những Ấn Độ còn không có phê chuẩn tiến vào, đã để cho giao tiếp đi hỗ trợ xử lý, nên tiêu tiền. Nên sửa chữa sửa đổi, sớm muộn có thể đi vào. Ngoài ra chính là Hoa Hạ, cái này hắn thật không có biện pháp thay đổi. Bất quá phát triển tenant cũng giống vậy. Hắn gần đây đổi chủ ý, đã không dự định đi đè tenant đưa ra thị trường chuyện. Nguyên nhân ở chỗ so với đưa ra thị trường thời điểm co lại vậy chút cổ phần. Mi tập đoàn trong tay có những cái kia hiển nhiên càng mê người một ít. Trước mắt tenant công trạng còn không phải là quá tốt, nếu nhanh lên một chút đưa ra thị trường, có lẽ có thể dẫn dụ Mi tập đoàn đem trong tay cổ phần chuyển tay, tạo nên đã không có quá nhiều tiềm lực phát triển giả tưởng. Đây là Diệp Đông Thanh tiểu mưu kế, chính hắn cũng không biết kết quả có thể thành công hay không. trước không tìm đám kia những cao quản nói, cùng tư liệu cầm tới sau đó. Diệp Đông thanh tra nhìn lên trước mắt người sử dụng quy mô số liệu. Năm nay hơn nửa năm cùng với năm ngoái nửa năm sau số liệu cùng nhau. Muốn biết Facebook ở thị trường hải ngoại cùng với nước Mỹ khuếch trương tình huống. Kết quả đáng mừng, quy mô hàng lần lượt tháng tăng lên. Phát hiện ở thị trường hải ngoại làm được rất không tệ. Cũng yên lòng, lại đi đòi YouTube, toàn cầu ở tuyến. Cùng với WhatsApp người sử dụng số liệu, để càng trực quan biết rõ tình huống phát triển, cái này đem quyết định ngày mai mở rộng lực độ lớn nhỏ. Miễn được xài uổng tiền, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/nối-da-nối-tien-noi-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.